Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Bí Hội Long Hoàng, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thêm nhiều ít, tiểu loli trong lòng run sợ nói. Ta thực nghèo tích Nga, nhưng đừng thêm đến quá nhiều. Không nhiều lắm, Diệp Phong bỗng cười tủm tỉm nói. Mỗi một ống trúc đậu đậu, ca liền từ ngươi cánh tay thượng chát một giọt huyết. Thế nào, chướng đến đủ thấp, ca đủ bảo bối ngươi đi. Mới như vậy điểm A, Phong ca ca nếu là muốn dùng long huyết bổ thân nói. Ta mỗi ngày cho ngươi phóng một chén huyết cũng không có vấn đề gì. Ta khác không nhiều lắm, chính là huyết nhiều, nhiều đến mỗi ngày tâm đều thiêu đến hoảng. Cấp chính mình nam nhân tình yêu hiến máu. Tiểu loli đương nhiên thực tích cực, huyên nguyên giải quyết, nhưng luyện thể còn có một cái vấn đề lớn không giải quyết. Dùng để xứng hóa long đan hóa long thảo, kia chính là chân chính có giới vô thị quý hiếm vật. Không phải cơ duyên xảo hợp, căn bản là tìm không thấy có mua địa phương, toàn đến dựa vào chính mình đi tìm. Bất quá Diệp Phong trong tay còn có 8 viên hóa long đan. Việc này đảo không vội với nhất thời. Vì thế, Diệp Phong bắt đầu lãng phí từ tiểu loli nơi đó mậu dịch tới khổng lồ tứ cấp linh thảo tồn kho. Dùng linh hỏa tu luyện tứ cấp thiên phẩm luyện đan thủ pháp. Phía nam đại rừng rậm chỗ sâu trong, một cái yên lặng thôn xóm nhỏ, một vị sinh lần đầu hai chỉ năm màu san hô giác. Mỹ đến làm người hít thở không thông. Đoan trang đến làm người nhịn không được cúng bái nữ tử. Ngồi ngay ngắn ở một trương phổ phổ thông thông linh dương chiếc ghế thượng. Nàng đối diện, ngồi ngay ngắn một vị không giận tự uy trung niên nam tử. Này nam tử từ chính diện vừa thấy, hoảng sợ chính là Thiên Diễn Tông tông chủ Thiên Thương Hải. Ta thỉnh cầu Long Hoàng tuân thủ trăm vạn năm trước cùng ta Thiên Diễn Tông ký kết minh ước. Xuất binh đồng môn quan, vây kín Ma Vân Cốc, Thiên Thương Hải vẻ mặt cung kính đưa qua một chương minh ước nói. Sự tình quan ta Thiên Diễn Tông sinh tử tồn vong, khẩn cầu Long Hoàng bệ hạ viện thủ, tu luyện giới kết giao, hết thảy xem thực lực, cái gọi là minh ước. Một khi hai bên thực lực nghiêm trọng thất hành, đối cường giả một phương mà nói. Kia cũng bất quá là một chương phế giấy. Thiên Diễn Tông hiện giờ đã lạc bách đến hỗn thành một cái cửu lưu tông môn. Cùng thực lực vẫn luôn ở vào này phiến thiên địa đỉnh long tộc. Còn có gì ngang nhau đáng nói? Huống chi này giấy minh ước vẫn là một chương trăm vạn năm trước ký kết xa xăm đồ cổ. Nhưng Long Hoàng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Các ngươi Thiên Diễn Tông muốn ta long tộc xuất binh nhiều ít? 10 vị. Nếu không 5 vị cao thủ cũng đúng. Long Thương Hải vẻ mặt tự tin nói. Ta Thiên Diễn Tông có 15 cái đồng minh tông môn. Cơ sở binh lực không thiếu, nhưng nghiêm trọng khiếm khuyết chiến lược cấp quyết chiến lực lượng. Nhà ta đậu đậu, ở các ngươi Thiên Diễn Tông chơi đến còn vui vẻ sao? Long Hoàng tách ra đề tài. Tạm không đề cập tới xuất binh việc. Xin lỗi. Ta gần nhất tông vụ bận rộn, không lưu ý đến đậu đậu, chờ biết đậu đậu tới rồi chúng ta Thiên Diễn Tông sau. Nàng đã chơi đến ngoại môn đi, Thiên Thương Hải vẻ mặt lúng túng nói, có ngoại môn chúng trưởng bối chiếu vỗ nàng, nàng hẳn là còn chơi đến không tồi đi, ta như thế nào nghe nói ta đưa đi cấp đậu đậu chữa bệnh một gốc cây tử thần la, thế nhưng bị người ta hạ phượng vĩ chu độc. Long Hoàng sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Hơn nữa tử thần la xảy ra chuyện lúc sau, các ngươi Thiên Diễn Tông tiến đến hướng ta báo tin người, tất cả đều bị vô thanh vô tức kiếp sát ở đại rừng rậm. Cuối cùng các ngươi Thiên Diễn Tông còn có người tài ba, thế nhưng trị hết này cây tử thần la. Ta nhất thời đại ý, thế nhưng thiếu chút nữa liền vứt bỏ chính mình bảo bối nữ nhi tánh mạng. Người biết đậu đậu an nguy, đối chúng ta long tộc ý nghĩa cái gì sao? Long Hoàng bệ hạ thứ tội. Việc này chờ ta sau khi trở về, nhất định nghiêm tra, cho bệ hạ một cái giao đãi. Thiên Thương Hải cái trán không tự giác toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Việc này ta cũng có nhất định trách nhiệm. Trước không nói cái, Long Hoàng sắc mặt trở nên càng âm trầm nói, nhà ta đậu đậu vào các ngươi Thiên Diễn Tông tạp dịch viện sau. Thế nhưng bị người khác khuyến khích đi đánh cái gì tấn cấp tái. Cuối cùng còn bị buộc đến trên lôi đài đi chịu chết. Hay là liền ngươi cũng ấu trĩ đến cho rằng không có đồ long đao. Liền không người có thể đồ long việc này. Ngươi lại có thể cho ta cái gì giao đãi. Thiên Thương Hải á khẩu không trả lời được. Cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Nhà ta đậu đậu đi Thiên Diễn Tông chữa bệnh thêm thí luyện. Là cỡ nào bí ẩn việc. Kết quả đâu. Bực này bí ẩn thế nhưng làm cho các ngươi Thiên Diễn Tông địch nhân. So ngươi cái này tông chủ còn rõ ràng hơn. Long Hoàng sắc mặt nùng vân dày đặc nói. Các ngươi Thiên Diễn Tông hiện tại hỗn loạn thành như vậy. Vô năng đến cực đến. Ngươi làm chấm đem long tộc binh mã cho các ngươi mượn Thiên Diễn Tông. Cho các ngươi mượn làm gì là muốn cho bọn họ đi chịu chết sao? Thiên Thương Hải không lời nào để nói. Trong lòng một mảnh thê lương. Từ long tộc nơi này mượn binh là không trông cậy vào. Chỉ có thể làm hai vị thái thượng trưởng lão ra tay. Nhưng một khi hai vị thái thượng trưởng lão ly tông. Địch nhân nhân cơ hội đánh lén làm sao bây giờ hơn nữa lấy Thiên Chu giáo thực lực. Chỉ bằng hai vị thái thượng trưởng lão ra tay. Chỉ sợ cũng không đủ a. Một khi bọn họ lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ Thiên Diễn Tông cuối cùng muốn tiêu diệt vong ở trong tay ta sao? Đây là đậu đậu cho bệ hạ. Mang tới thư từ. Còn có một chút đậu đậu mang cho bệ hạ lễ vật. Thiên Thương Hải đem một phong thư từ đưa cho Long Hoàng. Lại đem một cái đại bao phóng tới Long Hoàng trên bàn sau. Chắp tay cáo biệt nói. Long Hoàng bệ hạ công việc bận rộn. Ta liền không hề đánh cào. Từ từ. Chờ ta xem xong đậu đậu thư từ sau. Ta cùng ngươi cùng đi Thiên Diễn Tông. Đem nhà ta đậu đậu tiếp trở về. Long Hoàng sau khi nói xong. Mở ra thư từ nhìn lên. Mụ mụ. Hì hì hì. Đậu đậu tìm được chính mình hảo nam nhân. Hắn chính là lần này tạp dịch viện tấn cấp tái quán quân Phong ca ca. Cái gì? Long Hoàng đương trường thật mạnh một trường chụp ở trên bàn. Giận không thể át, một cái cửu lưu tông môn nho nhỏ tạp dịch viện quán quân. Thế nhưng cũng dám to gan lớn mật đến câu dẫn nhà ta đậu đậu. Chân chính là buồn cười. Phong ca ca đánh nhau nhưng lợi hại. Hắn nhất kiếm liền đánh chết lục trọng đỉnh đối thủ. Nhìn đến nơi này, Long Hoàng lửa giận nghỉ. Có khả năng rớt lục trọng đỉnh cao thủ. Thực lực còn tính không tồi. Thiên tông chủ. Các ngươi Thiên Diễn Tông tạp dịch viện lần này tấn cấp tái quán quân. Tuổi bao lớn rồi, tu vi có bao nhiêu cao, Long Hoàng bất động thanh sắc. Nhàn nhạt hỏi, Thiên Thương Hải vừa rồi bị Long Hoàng một trường, chụp đến tiểu hoàng sợ. Hắn trong lòng ngầm bực cái này nho nhỏ ngoại môn tân tiến đệ tử. Có phải hay không lại cho hắn sấm cái gì hóa? Trong miệng đúng sự thật đáp. Người này không đầy 15, thiên tư có thể nói trên đời vô cùng, lấy tứ trọng sơ kỳ tu vi, vô dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ dựa vào tùy tay nhất kiếm, liền phách tu vi lục trọng đỉnh, trà trộn vào ta Thiên Diễn Tông ma giáo dư nghiệt. Long Hoàng tâm thần hơi hơi chấn động, lôi đài tranh hùng, chúng mục nhìn chừng, nói vậy hắn một cái nho nhỏ cửu lưu tông môn tông chủ. Cũng không dám ở bổn hoàng trước mặt loạn hoanh hoang. Lần này đơn giản đem tiểu tử này cùng đậu đậu cùng nhau mang về đến xem. Mụ mụ, ta cho ngươi tặng phong ca ca chuyên môn vì ta xào chế đường đậu. Ăn rất ngon, không tin ngài ha ha xem. Nhưng phong ca ca quá gian thương. Mỗi viên đường đậu đều phải thu đậu đậu một gốc cây tứ cấp linh thảo. Bất quá như vậy nam nhân mới có thể quản gia. Không phải sao, đáng giận, bang một tiếng, Long Hoàng lại là thật mạnh một trường vỗ vào trên bàn. tiểu tử này câu dẫn Đậu Đậu nguyên lai chỉ là vì từ nàng nơi đó lừa dược liệu. Thật là một cái mắt bị mù tiểu súc sinh, chân chính là buồn cười. Long Hoàng nếu là biết này còn không phải đúng lúc giá hàng. Hiện tại còn bỏ thêm nàng bảo bối nữ nhi huyết nói. Nàng khẳng định sẽ lập tức vọt tới Thiên Diễn Tông, đem Diệp Phong tiểu tử này một cái tát cấp chụp thành cha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.